Vợ chồng của ông Trội thì vẫn còn đang chưa biết phải mở lời với ông thầy kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net